Cầu bại, quyển 1 chương 13, góc truyện audio.com, chấm, cầu bại, kiêu bai, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, Trang Phân Yêu Chiên, quyển Y, Nguyệt Thần, chương 13, đánh giá, dịch giả, Thiệu Cảnh, biên tập, ô, nguồn, Tàng Thư Viện, liệt không cửu kích, đúng là 9 kích liên hoàn, kích này nối tiếp kích kia. Ra đòn liền mạch như nước chảy mây trôi, có thể kìm hãm đối thủ, từng bước dồn ép, cuối cùng có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhìn đôi tay của mình, Vân Hy đã dựa vào thực chiến để chứng minh lý luận lúc nãy. Bíp, kiểm tra quyền hạn 1 sao của Nguyệt Thần giới kết thúc. Thời gian, 16 giây, kết quả kiểm tra, giết chết võ giả cấp 6. Thành tích, thông qua. Đang tính toán đánh giá kết quả, đang nghĩ ngợi, một loạt thông báo về kết quả kiểm tra vang lên trong đầu Vân Hy. Bíp, tính toán đánh giá kết quả hoàn tất, tổng số điểm, 398 điểm. Đánh giá, cấp đại sư, bíp, do trong quá trình kiểm tra quyền hạn 1 sao của Nguyệt Thần giới, ngài được đánh giá cấp đại sư. Nên ngoài 10 điểm cơ bản ra còn được thêm số điểm thưởng bằng 5 lần số điểm cơ bản. Đồng thời nhận được phần thưởng. Cây non vạn linh mộc. Bíp, do trong quá trình kiểm tra quyền hạn 1 sao của Nguyệt Thần giới. Kết quả cấp đại sư với 398 điểm đã thay thế kết quả loại yêu với 143 điểm trước đây. Trở thành kết quả tốt nhất trong năm của thành tinh diệu nên được thêm số điểm thưởng bằng 1 lần số điểm cơ bản. Bíp, do trong quá trình kiểm tra quyền hạn 1 sao của Nguyệt Thần giới. Kết quả cấp đại sư với 398 điểm đã thay thế kết quả cấp đại sư với 371 điểm trước đây. Trở thành kết quả tốt nhất trong lịch sử thành tinh diệu nên được thêm số điểm thưởng bằng 10 lần số điểm cơ bản. Tổng cộng bạn nhận được 170 điểm tích lũy. Bíp, chúc mừng ngài đã vượt qua kiểm tra quyền hạn 1 sao của Nguyệt Thần giới. Nhận được một không gian tu luyện cá nhân. Số điểm tích lũy của ngài là 170 điểm. Xếp hạng thế giới, chưa vào top 1 triệu. Không thể hiển thị. Xếp hạng trên địa cầu, chưa vào top 100.000. Không thể hiển thị. Xếp hạng tại thành tinh diệu, chưa vào top 1 vạn. Không thể hiển thị. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Sớm đạt tới 200 điểm tích lũy để yêu cầu kiểm tra quyền hạn 2 sao. Một loạt tiếng thông báo vang lên trong đầu Vân Hy. Lần lượt nói rõ những lợi ích khi hắn đạt được quyền hạn 1 sao. Xin quyền kiểm tra quyền hạn 2 sao cần 200 điểm tích lũy. Còn thiếu 30 điểm. Xem ra. Mình cần phải tìm hiểu cách kiếm điểm tích lũy như thế nào mới được. Nhưng trước hết nên đi xem thử không gian tu luyện cá nhân đã. Tác dụng chủ yếu của Nguyệt Thần giới là giúp người tu luyện tách thiên địa nguyên khí ra khỏi hư không ngập tràn ma khí. Giúp người tu luyện hấp thu. Không biết phương pháp tách này rốt cuộc dựa theo nguyên lý nào. Trong lúc Vân Hy đang suy nghĩ, sân thi đấu khép kín dần dần tan vỡ. Đồng thời, âm thanh quen thuộc lại vang lên. Kiểm tra kết thúc, không gian kiểm tra sắp đóng lại. Xin hãy lựa chọn điểm đến hoặc trực tiếp thoát ra ngoài. Ánh mắt Vân Hy lướt qua toàn bộ những điểm đến vừa hiện ra trên danh sách. Rồi lựa chọn đi đến không gian tu luyện cá nhân. Bíp, lựa chọn không gian tu luyện cá nhân. Do không gian tu luyện cá nhân của bạn là không gian cấp 1 sao. Ở lại trong không gian cá nhân một ngày tiêu tốn một điểm tích lũy. Xin hỏi có vào hay không? Tốn điểm tích lũy sao? Tuy hơi bất ngờ nhưng Vân Hy có tới 170 điểm tích lũy nên không hề do dự. Lựa chọn xác nhận, bíp, đang tiến vào không gian tu luyện cá nhân. Vì đây là lần đầu tiên ngài tiến vào không gian tu luyện cá nhân nên hãy đặt cho nơi này một cái tên. Lăng Vân Cư. Tên gọi Lăng Vân Cư đã được thiết lập. Số thứ tự, tinh diệu 1 sao 00120-3751. Có tiến vào Lăng Vân Cư hay không? Có, vừa mới xác nhận, cảnh vật bốn phía đã thay đổi nhanh chóng. Một cái sân nhỏ đường kính khoảng 20 mét hiện ra một cách rõ ràng xung quanh hắn. Bốn phía quanh sân có bốn bức tường cao che chắn. Bên ngoài bức tường là một khoảng không gian tối tăm, mờ mờ ảo ảo, dường như không có thật. Vân Hy đã không còn thấy lạ về khả năng thay đổi hoàn cảnh trong nháy mắt của Nguyệt Thần Giới. Sau khi bước vào sân, ánh mắt của hắn lập tức đánh giá xung quanh. Với quyền hạn hiện tại của hắn, tất nhiên vẫn chưa đủ tư cách tiến vào xem xét không gian bên ngoài sân. Có lẽ, sau khi quyền hạn được nâng cao, không gian mờ mịt kia tự nhiên sẽ biến thành những đồ vật khác. Ở trong sân cũng không có kiến trúc nào khác, ngoài một căn nhà nhỏ bằng gỗ và một vài hoa cỏ trang trí ra. Cũng chỉ có một gốc cây non cao không quá 1 mét. Cây non vạn linh mộc là phần thưởng dành cho Vân Hy khi hắn đạt được kết quả kiểm tra cấp đại sư. Thuộc cấp bậc linh mộc, có thể nâng cao 50, tốc độ ngưng tụ nguyên khí. Tác dụng của nó tương đương với một cái tụ linh trận. Có nó ở đây, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của không gian tu luyện dường như có thể so sánh với không gian tu luyện của những người có quyền hạn 2 sao. Đây chính là Lăng Vân Cư không gian tu luyện của ta. Chấm, Vân Hy hít nhẹ một hơi. Ngay lập tức cảm thấy một dòng thiên địa nguyên khí tinh thuần cuồn cuộn cuốn tới từ mọi ngóc ngách trong sân. Không ngừng đổ vào trong cơ thể hắn. Bị hắn hấp thu rồi luyện hóa thành chân khí. Trong lúc thân thể giả lập của Vân Hy ở trong Nguyệt Thần Giới bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí. Thân thể ở ngoài căn tin của hắn cảm giác được sự tồn tại của thiên địa nguyên khí có trong Nguyệt Ma Giới. Tinh thần giả định trong Nguyệt Thần Giới giống như một ngọn đèn sáng dẫn đường. Giúp hắn phân biệt đâu là ma khí ngang ngược có hại cho con người. Đâu là thiên địa nguyên khí có thể hấp thu. Đây chính là sức mạnh của Nguyệt Thần Giới sao. Có thể tách lấy nguyên khí ẩn chứa trong ma khí của Nguyệt Ma Giới. Trong đầu Vân Hy vừa nghĩ, tinh thần giả định trong Nguyệt Thần Giới lập tức ngồi xuống. Bắt đầu vận công hấp thu thiên địa nguyên khí trong Lăng Vân Cư. Khi hắn bắt đầu tu luyện, thân thể ở ngoài căn tin dường như biến thành một cục nam châm từ tính yếu. Hút lấy thiên địa nguyên khí, một lượng lớn linh khí lẫn trong nguyên khí của Nguyệt Ma Giới tự động đổ vào trong thân thể của hắn. Dựa theo đường vận công của thân thể ở trong Nguyệt Ma Giới mà chuyển hóa thành những tia chân khí chảy vào kinh mạch. Trộn lẫn với luồng chân khí yêu ớt sẵn có trong người hắn. Tạo nên một luồng chân khí mạnh mẽ hơn. Sau khi dòng chân khí này từ từ lớn lên mới bắt đầu tạo thành một vòng tuần hoàn nhỏ trong cơ thể. Chuyển động tuần hoàn từng vòng một. Liên tiếp đả thông những huyệt đạo vốn đang ứ đọng. Trong thời gian chưa tới vài phút đã đi qua kỳ kinh bát mạch trong cơ thể tạo thành một vòng chu thiên. Võ giả cấp 4. Chân khí có thể tuần hoàn trong cơ thể, tự động vận hành, đây là dấu hiệu đạt đến võ giả cấp 4. Vân Hy đã đọc qua một số kiến thức cơ bản nên lập tức phán đoán được tu vi chân khí. Cấp bậc võ giả của hắn lúc này, sau khi đạt được quyền hạn 1 sao, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Trong thời gian vài nhịp hô hấp, hắn đã vượt qua vách ngăn của võ giả cấp 3 trở thành võ giả cấp 4. Hơn nữa, dựa theo tốc độ tu luyện hiện nay, chỉ cần hắn giữ cho thân thể giả định ở trong Nguyệt Thần Giới luôn ở trạng thái tu luyện thì nhiều nhất 1 năm. Chân khí trong cơ thể sẽ mạnh đến mức đả thông toàn bộ huyệt đạo toàn thân. Khiến chân khí của hắn phân bố khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Từ đó tu vi có thể tiến thêm một bước, trở thành võ giả cấp 5 đúng nghĩa. Tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của quyền hạn 1 sao đã như thế này. Vậy quyền hạn cao cấp hơn như 2 sao, 3 sao, 4 sao hay 5 sao sẽ ra sao? Nếu như mình có thể đạt tới quyền hạn cao nhất là 16 sao. Tùy ý tu luyện một ngày còn không phải. Giờ phút này, Nguyệt Thần Giới, thần khí vô thượng đã dẫn dắt nền văn minh nhân loại. Mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. cuối cùng đã lộ ra một góc của tảng băng trôi về sự kỳ diệu của mình trước mặt Vân Hy. Cách chương.